yêu nhau lắm cắn nhau đau. Chương 6. Tô Tiếu kỳ thực rất muốn đứng ra phía sau. Tuy người chơi có thể xuyên qua người chơi, nhưng có một vấn đề rất rõ ràng, ấy là lúc này bản đồ chật mít người, cô cũng kẹt rồi. Hơn nữa còn kẹt tới mức khiến người ta phải lộn ruột, thiếu tí nữa không chuyển động được cả con trỏ. Gần, làm điều, tránh ra. Gần loạn đánh tì bà, thế lực bọn ta hoạt động đầu cầu ngắm trăng, liên can khỉ gì đến ngươi. Gần, Thủy Nguyệt Nhi, phù sinh các rác rưởi, ngay cả chuyện phá đám cưới vô sĩ như này mà cũng làm được, quả là không có giới hạn. Thiên Hạ, Tích Âm, người trong toàn server đều biết phù sinh các mấy người rốt cuộc rác rưởi đến thế nào rồi. Thiên Hạ, Hoa Vô Tình, chuyện này cũng đành chịu thôi. Thiên Hạ, Hứa Ngải Dĩ Thâm, chịu thôi, người ta thích ngươi, không đành lòng để ngươi kết hôn nha. Tô Tiếu hỏi mượn Trần Vi 50 nguyên bảo, lại phát một cái Thiên Hạ truyền âm, cô dứt khoát phá là phá đến cùng. Trần Vi cười cô, bà bị kích động rồi à. Tô Tiếu chẳng thèm ngẩng đầu lên, dù gì thì cũng đã thế rồi. Cô nhanh chóng đánh một đoạn dài cực buồn nôn trên kênh Gần, đang muốn nhấn Enter gửi đi, lại thấy giữa màn hình nhảy ra một khung thoại. Hệ thống, bạn đã ngắt kết nối với máy chủ, hãy đăng nhập lại sau 10 giây. Tôi rất mạng rồi. Trần Vi quay đầu sang, tôi cũng không động đậy nổi. Sau 10 giây, Tô Tiếu nhập tài khoản mật mã vào, hệ thống thông báo không thể kết nối với máy chủ, cô lật bàn. Một bên vẫn đang thử đăng nhập, người cô đã đứng lên, nghe ngóng tình huống bên màn hình của Trần Vi. Cả cái thước kiều tiên chật kín là người, trong đám người thỉnh thoảng lòe ra một ánh sáng trắng, ấy là có người chơi bị rớt mạng. À, tôi cũng rớt rồi, Trần Vi hét một tiếng, liền thấy game đã tiến hành đếm ngược thời gian đăng nhập lại, hai người dùng là mạng trường cà khổ, tại cái lúc này, mất kết nối đương nhiên là đứng mũi chịu sào. Nhưng mà, người của thế lực thiên nhai phần lớn cũng là mạng trường. Bọn họ là bạn học mà lại. Tô Tiếu đeo tai nghe lên. Hứa hứa. Bọn họ rớt mạng nhiều lắm. Làm điều đâu. Mới nãy chả phải kiêu ngạo lắm à. Rớt rồi, ha ha ha ha. Tô Tiếu chỉnh chỉnh micro, khụ khụ. Quầy, hứa hứa cô chịu nói rồi, vừa mới nói là hứa hứa đấy hả? Ta bị rớt rồi, giờ không vào được. Người của thế lực thiên nhai cũng rớt từng mảng á, soạt soạt soạt, sáng lòe lòe này, người nói là Cố Hy Bạch. Giọng điệu cứ phải gọi là cực kỳ hả hê. Trong dự đoán, Tô Tiếu nhàn nhạt nói. Cái mạng trường cà khổ này, chơi game thì phải biết. Hứa hứa, cô quả là đa mưu túc trí. Quá lời rồi. Vài phút sau, Tô Tiếu thật vất vả chen vào game. Quần chúng vây xem trên thước kiều tiên càng tụ càng nhiều, cô chỉ có thể thấy đông nghìn nghịt người cùng khung thoại bốc lên như chớp trên đầu mấy người đó, ngay cả nội dung cũng chẳng thấy rõ là gì. Bởi tốc độ spam quả thật là quá nhanh. Càng bực ấy là, rất nhiều người đều ở tại chỗ bắn pháo hoa, bản đồ đều sắp kẹt cứng rồi trời ạ. Trần Vi bên cạnh đang rít gào, sao liên tiếp không vào nổi thế này? Nhưng đúng lúc đó, một tin tức đỏ tươi của hệ thống bắn ra. Hệ thống các bạn thân mến, máy chủ bồng lai tiên đảo chính, 30 phút tiến hành bảo trì tạm thời gian bảo trì là 30 phút, xin thứ lỗi vì sự bất tiện gây ra cho mọi người. Cuối tuần thứ ba sau khi trò chơi tiến hành đổi mới như thường lệ, các bạn có thể đến nộp cờ bổ thường nhận lễ bao đền bù. Máy chủ phải bảo trì, trên oai oai tiếng trống liên tục không ngừng, Tô Tiếu trái lại ngẩn ra một chút. Giờ mở cửa của thước kiều tiên là 8 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Nộp cờ chủ trì hôn lễ cũng muốn nghỉ ngơi á. Cho nên Tô Tiếu đang suy nghĩ lẽ nào để huynh đệ trong ban tĩnh tọa ở đầu cầu cả một tiếng đồng hồ. Cô chỉ nghĩ phá rối một chút, lúc sắp hết giờ thì tìm Lam điều bọn họ bắt chẹt ít tiền mãi lộ, không hề nghĩ sẽ thật sự làm người ta không kết hôn được. Ngờ đâu bây giờ hệ thống bảo trì cần 30 phút, 10 giờ sau khi bảo trì hoàn tất, nộp cờ không chủ trì hôn lễ nữa, hôn lễ của Lam điều, cứ như vậy sờ sờ bị phá hỏng bét. Trần Vi cũng nhìn thấy tin tức của hệ thống. Cô nàng hướng Tô Tiếu dựng ngón giữa, sau đó nhanh chóng vào lại oai oai của thế lực thiên nhai. Đồng thời còn rất chủ động nhổ tai nghe ra mở loa. Bên trong là một đống hỗn loạn ầm ĩ. Chẳng là nội dung mà mọi người thảo luận đều là một. Mẹ kiếp. Một đám rác rưởi phù sinh các. Ta nghẹn một bụng hỏa. hôm nay không kết được rồi, giọng nói này là của Cố Mặc. Vâng, ngày mai vậy, giọng nữ nhẹ nhàng này, chắc là của Tích Âm rồi. Sáng mai có trận đấu bóng rổ, tối có khả năng ra ngoài liên hoan, đến giờ lại bị chặn thì không xử lý được. Vậy rảnh rồi bàn sau. Ai mà ngờ, buổi hôn lễ này cứ thế bị gác lại cơ chứ. TT. Mặc dù đã phá được hôn lễ, nhưng Tô Tiếu cũng chẳng vui vẻ là bao. Trường học tuy không cắt điện, nhưng 11 giờ sẽ ngắt mạng, cho nên cô cũng lười vào lại game, dứt khoát đẩy cửa phòng, chuẩn bị ra ngoài dạo một vòng. Lúc đi qua chỗ cầu thang, cô nghe thấy tiếng khóc thút thít cùng tiếng an ủi của một cô gái. Đừng khóc nữa, Cố Mặc chỉ kết hôn trong trò chơi thôi mà. Tớ biết là kết hôn trong trò chơi, nhưng tớ vẫn không thể chịu được. Tích Âm là đại thầy thuốc trang bị tốt nhất trong thế lực, mà cũng nổi tiếng nữa, bọn mình giờ cũng thiếu nhiều thầy thuốc, Cố Mặc cậu ấy cũng bất đắc dĩ thôi. Thế thì sao, ngoài đời cậu ấy cũng cự tuyệt tớ rồi. Nhưng cậu ấy đã có bạn gái đâu, vẫn còn cơ hội mà. Tô Tiếu đứng trong góc, thẳng đến lúc dưới cầu thang vang lên tiếng bước chân, cô mới hoàn hồn, bước vội xuống tầng. Bây giờ là mùa hè. Chỉ là thành phố B trời hè cũng chẳng nóng mấy, đặc biệt là trường bọn họ có hơn 100 năm lịch sử, cổ thụ che trời, che chắn phần lớn ánh mặt trời. Mà ban đêm, càng có nhiều gió mát, đi dọc theo con đường râm mát ấy, gió thổi vào mặt khiến con người ta thanh tĩnh sảng khoái. Thế lực của Tô Tiếu thật ra cũng rất thiếu thầy thuốc. Dù sao game cũng mới open beta, thầy thuốc luyện cấp rất chậm, với lại chơi thầy thuốc phần nhiều là con gái, cũng chẳng đến nỗi liều mạng thăng cấp. Trong thế lực, số thầy thuốc tuy rằng không ít, nhưng có thể đảm đương trọng trách cũng không quá 5 người. Có lúc bọn họ nói đùa, bảo quân chủ loạn đánh tì bà bán rẻ trinh tiết đi quyến rũ các em thầy thuốc về, loạn đánh tì bà rất khí phách nói, không ai thêm máu thì tự mình gặm thuốc. Danh phận là phải để cho người con gái mình yêu. Cho nên, người trong thế lực bọn họ vẫn thật là lợi hại, có một số phụ bản cấp cao, trong tình huống không có thầy thuốc, bọn họ vẫn tổ một đội sống sống chết chết đi chém bốt. Đương nhiên, cũng có nhiều lúc bị chết gào khóc thảm thiết chờ hoa vô tình hoặc thầy thuốc nào khác chạy tới cứu. Tuy rằng đó chỉ là một trò chơi. Nhưng Tô Tiếu không hy vọng duy trì hôn nhân trong game chỉ vì một chức nghiệp. Vừa vặn cô biết thêm máu, đối với thế lực mà nói là không thể thiếu. Nếu cô bạn vừa nãy nói là thật, thì hiện giờ, cô chẳng hề ghen tị với Tích Âm một chút nào. Trong đầu Tô Tiếu bỗng nhiên lóe lên hình ảnh về tiết công cộng hồi chiều. Cố Mặc quay lại khẽ cười, nói, bọn tôi đang cần thầy thuốc. Tô Tiếu mím môi, trong lòng thầm nói với mình, kỳ thực, có lẽ mày cũng không thích cậu ta như mày tưởng thế đâu. Cô dạo qua dạo lại rồi thành dạo loạn. Kết quả không chú ý đã tới dưới ký túc xá nam. Cô biết tầng của Cố Mặc, từ vị trí này nhìn lên, có thể thấy cửa sổ phòng bọn họ. Cái thứ năm từ bên trái, chính là phòng của Cố Mặc. Nơi đó rèm cửa kéo một nửa, lộ ra một quần sáng mờ nhạt. Tô Tiếu hơi hoảng hốt, rốt cuộc cô thích cậu ta đến mức nào? Hay là chỉ thích cái cảm giác trong khoảnh khắc ấy mà thôi? Ngay lúc cô đang rối rắm vô cùng, thì một tiếng soạt vang lên làm phân tán sự chú ý của cô nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Ở đó một nam sinh để trần nửa người đang đứng, cậu ta đang đối mắt với cô. Tô Tiếu sững sờ. Sau đó cô thấy cậu ta lạnh nhạt biểu môi, tiếp tục thong thả kéo rèm cửa. Vừa nãy cô nghe được là tiếng kéo rèm cửa này đây. Hiện tại, cậu ta đang lấy tốc độ chậm như rùa bò kéo rèm, rồi thân mình của cậu ta bị che mất. Dần dần toàn bộ ánh đèn đều bị chiếc rèm kia ngăn cách. Tô Tiếu cảm thấy cậu ta cố ý làm thật chậm. Cô đột ngột ôm mặt, mới nãy cô đứng ở đây chừng 10 phút. Mặc dù mới đầu là ngửa đầu nhìn phòng của Cố Mặc, nhưng sau cô lại thất thần, ai ngờ trong mắt người ta, lại thành ra nhìn vào phòng họ. M, người ta khẳng định xem cô là nữ lưu manh đi rình trộm phòng nam sinh A.